Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 233, phú quý ta không xứng có được đạo lữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vì anh vô tình không đúng, nếu thật tu quỳ hoa bảo điển, luyện khí sĩ còn có thể thông qua các loại thủ đoạn khôi phục đạo khu của bản thân. Hơn nữa lại là công pháp tu hành của nhân giáo, đều theo đuổi tự tại viên mãn, không có khả năng. Trưởng lão Vạn Lâm Quân trưởng lão dừng gậy một chút rồi gõ thùng thùng hai tiếng phát ra âm thanh vang dội. Vạn trưởng lão trịnh trọng nói, nếu có vấn đề gì cứ nói, ta không giỏi các việc khác nhưng đan dược vẫn hiểu một chút. Ai, Vong Tình thượng nhân chậm rãi thở dài, cùng đan dược không quan hệ cùng đạo khu cũng không quan hệ. Ồ, vậy là có chuyện gì? Vong Tình thượng nhân có chút muốn nói lại thôi, trưởng lão Vạn Lâm Quân ở bên đứng dậy chống gậy đi về phía trước hai bước nói. Phú quý ta cũng xem như là trưởng bối của ngươi trong môn, ngươi lại là trụ cột của môn phái, có hy vọng đột phá kim tiên chi thiên tiên nhất. Ngươi như có khó khăn khó nói, cứ nói, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Đa tạ Vạn trưởng lão, cũng được, Vong Tình thượng nhân làm đạo vái chào, sau đó dùng tay làm dấu mời. Trưởng lão xin mời đi theo ta vào thư phòng. Tốt, trưởng lão Vạn Lâm Quân chậm rãi gật đầu, đi theo Vong Tình thượng nhân vào thư phòng bên cạnh. Vừa mới tiến vào thư phòng, Vạn Lâm Quân trưởng lão chính là nhướng mày. Mà Lý Trường Thọ thông qua một tia tiên thức vụng trộm tràn ra người giấy, cũng nhìn thấy chính giữa thư phòng, ở vị trí bắt mắt nhất đang treo một bộ. Tân hôn bảo lục, khục, khụ khụ, trên tiểu quỳnh phong trên, Lý Trường Thọ che miệng khụ một hồi. Đứng ở ngoài quan sát hai vị đại lão trong môn phái nhìn chính diện bức bảo đồ mình làm ra thật có chút. Hẹn đến hoàng, trưởng lão Vạn Lâm Quân tập trung nhìn vào tiếp theo đó hơi nhíu mày, nói. Vong Tình, ngươi là muốn trêu đùa với ta, chấm, trưởng lão ta sao dám, Vong Tình thượng nhân cười khổ nói, ta gần đây cũng là bị bộ công pháp này làm khó. Công pháp, trưởng lão Vạn Lâm Quân và Lý Trường Thọ cùng nhau sững sờ. Vong Tình thượng nhân nói, trưởng lão ngài xem, vật này tên là Tân Hôn Bảo Lục là ngũ đệ tử của ta tặng cho. Tiểu ngũ từng nói, bảo lục này chính là việc mà đạo lữ mới phải làm, ta cẩn thận suy nghĩ một ngày một đêm. Lại phát hiện trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý, có chút huyền diệu, cần hai người đồng thời thi triển. Có điều từ đầu đến cuối không lĩnh hội được công pháp này nên tu hành như thế nào, và phương thức vận chuyển tiên lực trong đó ra sao. Trưởng lão lại xem, thức thứ ba này và thức thứ tư, vốn là không quá mức liên quan. Trưởng lão, Vạn trưởng lão, người đó, trưởng lão Vạn Lâm Quân dùng sức nện gậy mấy lần, tu hành đều tu ra hồ đồ rồi. Lý Trường Thọ đã sớm cười ngất, giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Trưởng lão Vạn Lâm Quân làm hắn ngoài ý muốn, ngài cũng rất hiểu nha. Lại nghe trưởng lão Vạn Lâm Quân nghiêm giọng nói. Loại công pháp này ta đã từng gặp qua mấy lần, đây là phương pháp âm dương song tu. Chỗ mấu chốt nhất chính là cần nam nữ đồng thời thi triển. Một mình ngươi ở chỗ này đóng cửa suy nghĩ, có thể nghĩ ra kết quả gì? Đồng thời nam nữ cũng có ngoại lệ, có chút đan dược cũng muốn phân chia ra cho nam nữ dùng. Là, đạo lý như vậy, Vong Tình thượng nhân cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục cười khổ. Ta vốn định nghiên cứu cho rõ, lại đi tìm đạo lữ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó thậm chí bản thân cảm thấy, mọi người đều có thể hiểu công pháp ta lại lĩnh hội không được căn bản không xứng có được đạo lữ. Chưa từng nghĩ, chung quy là do suy nghĩ tầm thường, không để ý đến âm dương khác biệt. Đa tạ trưởng lão điềm tình, thiện, ngươi rõ ràng là tốt. Đã hiểu, ta lần sau đi tìm Lâm Nhi cùng nhau nghiên cứu. Trưởng lão Vạn Lâm Quân chậm rãi gật đầu cũng không xem thêm mấy bức bảo đồ kia quay người bước ra ngoài phòng. Ngay sau đó, Vạn trưởng lão mang viên đan dược kia lưu lại, theo như Lý Trường Thọ âm thầm dẫn âm nói, rồi cáo từ rời đi Vong Tình cư. Về viên đan dược kia trưởng lão Vạn Lâm Quân trước khi đi có cười lạnh dặn dò mấy lần, nhất định phải cùng đạo lữ ở một mình mới có thể dùng, sau khi dùng có thể đến đan đỉnh phong nói xem hiệu quả như thế nào. Vong Tình thượng nhân liên tục đáp ứng, sau khi đưa tiễn trưởng lão Vạn Lâm Quân, thì lần nữa trở về trong thư phòng. Do dự mấy lần, lại tiếp tục ngồi ở kia lĩnh hội. Huyền công, vẫn là nghĩ hiểu rõ phương pháp này, lại truyền thụ cho đạo lữ nhà mình, để tránh bị nàng giễu cợt. Sau nửa canh giờ Tửu Ô nhận được phi hạc truyền thư của Lý Trường Thọ, vội vàng bay tới trước cửa phòng luyện đan ở Tiểu Quỳnh Phong, vừa mới tiến vào đại trận đã bị Lý Trường Thọ truy vấn một hồi. Sư bá, lúc dâng lên bảo đồ kia, ngài căn dặn như thế nào? Như thế nào căn dặn? Tửu Ô nháy mắt mấy cái cười nói. Chính là theo lời ngươi nói căn dặn vậy đó. Nói nguyên văn, Lý Trường Thọ nghiêm túc nói. Đó là việc mấu chốt. Chuyện này, Tửu Ô ho nhẹ thấy Lý Trường Thọ trịnh trọng như vậy, liền nói. Hiện tại xem như ngươi chính là sư phụ ta, nhìn xem ta nói với ngươi chính như vậy. Hắc hắc, sư phụ, Lý Trường Thọ nhíu mày đáp lời. Đệ tử có tìm cho ngài một bộ công pháp huyền diệu. Tiểu Ô cười nói xong, từ trong ống tay áo lấy ra một viên linh thạch giả bộ như là cán cuốn tranh kia. Tiểu Ô tiếp tục nói, công pháp này tên là Tân Hôn Bảo Lục, ai mới kết đạo lữ cũng đều cần tu hành. Đây cũng là do trưởng lão trong môn phái bảo đệ tử đưa tới, bọn họ nghe nói ngài sắp có đạo lữ, trong lòng đều rất vui vẻ. Sư phụ, công pháp này, đệ tử để đây cho ngài. Ngài dành ít thời gian nhìn một chút, còn con này mấy cuộn tranh nhỏ, cũng là đệ tử siêu tập ngày hôm nay đều đưa cho sư phụ vậy. Tiểu Ô nháy mắt mấy cái, đó là nói như vậy, lúc ta rời đi, sư phụ đã cầm lấy vật ngươi vẽ ra nhìn. Yên tâm đi, khẳng định không sai được. Lý Trường Thọ, thật là, vì sao không trực tiếp nói rõ, hay vì sợ xấu hổ, nên quanh co lòng vòng. Sống ở trên đời này, thật sự quá gian nan. Còn tốt mấy câu căn dặn của trưởng lão Vạn Lâm Quân đã có một chút tác dụng. Nửa ngày sau, lúc hoàng hôn, Vong Tình thượng nhân cưỡi mây rời Phá Thiên Phong, sắc mặt có chút thất lạc bay về phía Tiểu Quỳnh Phong. Cách chương.